Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2546, chương 2546, Long Hổ Sơn chấn động lay động. Hồi lâu chưa nở rộ quá tia sáng kim cương trạc, lần nữa xuất hiện một khắc kia, trực tiếp đem hư không cho xanh xanh đánh thành một cái hố to. Không, không. Cái này thần vương sơ kỳ đầu sỏ khuôn mặt sợ hãi giống. Hai tay vô lực nâng lên muốn ngăn cản kim cương trạc. Tuy nhiên lại ở trong chớp mắt, bị kim cương trạc sinh đánh vào cánh tay chi lên. Phốp, tiền huyết tuôn ra, vị này thần vương thân thể bỗng nhiên bị kiềm hãm. Mà sau từng đạo vỡ vụn vết tích, trực tiếp xuất hiện ở thân thể của hắn chi lên. Thiên thần quyết. Lấy ngày ra sức, Chu Diệt đã từ nơi này thần vương trước mặt đi qua Diệp Lăng. Đạm mạc nhất quát, uống, chỉ thấy một luồng quỷ dị lực lượng, theo cái kia thần vương thân thể, sinh tóe phát, thình thịch, thân thể nổ tung, nhất tôn thần vương sơ kỳ đầu sỏ. Trong nháy mắt, bị Diệp Lăng xanh xanh mẫn diệt, liền một tia phản kháng cơ hội cũng không có. Giống như con kiến hôi. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lớn như vậy sóng sức mạnh a? Chẳng lẽ cũng vậy Lý Long Minh phái người đi trấn áp Hoàng Lâm cùng Liễu Tam Đao rồi không? Đi, đi ra xem một chút. Ta dựa vào, các loại, các người mau nhìn cái kia là ai? Má của ta ơi, Diệp Lăng, dĩ nhiên là Diệp Lăng, tu vi của hắn. Làm sao đến rồi thần vương trung kỳ, còn có vị kia chia năm xẻ bảy tên. Ngày a, muốn xảy ra chuyện. Diệp Lăng khôi phục tu vi, vương giả trở về, Lý Long Minh phải xui xẻo a. Ngược lại ni muội a, Lý Long Minh cũng là đường đường thần vương trung kỳ. Đây là lưỡng hổ tranh chấp người có biết hay không? Nhanh, nhanh đem tin tức truyền đi. Làm một đám đệ tử tinh anh theo nơi ở bên trong đi lúc đi ra. Vừa vặn chứng kiến Diệp Lăng cao ngất kia thân thể, mang theo sát khí ngập trời hướng phía trước đi. Trong nháy mắt, những người này choáng váng con mắt. Ở Diệp Lăng bị phế một năm chi về sau, dĩ nhiên lần nữa trở về. Cả người hung hãn đáng sợ chiến ý lệnh hư không đều có chút vặn vẹo. Diệp Lăng tu vi khôi phục. Xuất quan đánh chết bộ tộc thần vương, mà sau hướng Lý Long Minh vị trí giết tới. Đạo này tin tức ngắn ngủn sát na, tịch quyền toàn bộ Long Hồ Sơn. Cái kia đã từng xem Diệp Lăng chuyện tiếu lâm, đã cười nhạo hắn, thương cảm qua hắn, toàn bộ đều mắt choáng váng. Hắn, làm sao tu vi khôi phục? Long Hồ Sơn đại điện lên. Long Vân cùng Hổ Phong đang nói chuyện phiếm. Đột nhiên, nhất tôn thần vương sơ kỳ cường giả khuôn mặt sắc cuống quýt chạy tới. Trưởng lão không xong, Diệp Lăng hắn xuất quan. Tu vi khôi phục, chiến lực vô song, xuất quan trực tiếp đem nhất tôn thần vương sơ kỳ cường giả sinh gạt bỏ. Hiện nay Diệp Lăng hắn đã hướng Lý Long Minh vị trí đi tới, xem bộ dáng là muốn đại chiến một trận a. Cái này thần vương cũng là khuôn mặt bối rối nói đạo. Tin tức này thật là đáng sợ a. Diệp Lăng đã phế đi, đây là mọi người đều biết, cũng là tất cả mọi người thừa nhận sự tình. Thậm chí Long Hổ hai trưởng lão còn mặt bên chứng thực quá. Cung chủ đều nhận định hắn phế đi, nhưng là một năm chi sau Diệp Lăng đột nhiên bạo khởi sát nhân, làm cho tất cả mọi người đều hoàn toàn lâm vào chấn động lay động bên trong. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Diệp Lăng khôi phục tu vi rồi hả? Mặc dù Long Vân cũng là hoàn toàn nhịn không được trực tiếp đứng dậy, trừng lớn con mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt vị kia khuôn mặt sắc hốt hoảng thần vương gầm nhẹ nói. Đúng đúng. Hiện tại tất cả đệ tử tinh anh toàn bộ đều chạy ra ngoài. Ở Diệp Lăng đi theo phía sau hắn đây. Ta nhận được tin tức lập tức chạy tới. Thiên chân vạn xác. Hơn nữa Diệp Lăng tu vi, càng là hung hãn đạp phá đến rồi thần vương trung kỳ. Chiến lược kinh người, nhãn hạ nhất định phải có một trận đại chiến a. Vị kia thần vương liền vội vàng nói. Long Vân cùng Hổ Phong hoàn toàn mắt choáng váng. Kháo, đùa thôi, Diệp Lăng Trong nhưng là thiên chi oán a. Loại này chú oán căn bản không người nào có thể giải khai. Đừng nói là Diệp Lăng, coi như là Âm Dương Đạo Cung cung chủ một ngày chúng. Vậy cũng phải chơi xong nhi. Mặc dù nói Hạ Lạc Thần là đại hạ hoàng triều chính công chúa, nhưng là nàng cũng không khả năng cởi ra cái này thiên chi oán a. Người nhanh lên lại đi tìm hiểu tin tức. Nhanh, một bên Hổ Phong lập tức lạnh giọng nhất quát. Uống, cái kia thần vương liền vội vàng gật đầu, mà sau hướng ngoài cung tiêu xả đi. Đại điện chi lên, chỉ còn lại có Long Hổ hai trưởng lão. Đại ca, chuyện này, chúng ta đến cùng có quản hay không? Hổ Phong sâu hấp một hơi, úng thanh hỏi, đại chiến tướng bên ngoài. Bọn họ làm trưởng lão như bất kể nói, sẽ có hay không có chút không nói được. Lý Long Minh phái người dẫm đạp Diệp Lăng trụ sở thời điểm chúng ta cũng không có quản. Hiện nay nếu như quản nói, người cảm thấy nói còn nghe được sao? Long Vân cũng là lắc đầu, trầm nói rằng, hảo một cái Diệp Lăng a, nhưng là thật để cho người chấn động lay động a, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn đến tột cùng có thể đem Lý Long Minh cho trấn áp. Dù sao cái kia Lý Long Minh cũng không dễ trêu chọc a. Truyền thừa thượng cổ kiếm đạo đại năng thần thông, chiến lực của hắn phóng nhãn thần vương trung kỳ, cũng có thể nói nhân tài kiệt xuất, thoạt nhìn tất phải có một hồi long tranh hổ đấu a. Long Vân đột nhiên cười thì thào đứng lên, cùng này đồng thời, Long Hổ Sơn đệ tử tinh anh chỗ khu vực, Diệp Lăng một người mang theo Diệt Tiên kiếm, con người bên trong hung quang bùng lên, khuôn mặt sắc âm trầm chạy tới khoảng cách Lý Long Minh chỗ không xa địa phương. Được biết tin tức Lý Long Minh sớm ở bên ngoài chờ. Ở bên người của hắn, càng là đứng 10 tôn thần vương, hoặc là trung kỳ, hoặc là sơ kỳ, những thứ này thần vương đều là quy phụ đến Lý Long Minh dưới quyền cường giả. Bây giờ con người lạnh lạnh nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng cái kia hung hãn đạp tới thân ảnh. Ở Diệp phăng thân về sau, một cái lại một cái đệ tử tinh anh là theo sát. Diệp Lăng, thật là nghĩ không ra a, ngươi chính là cái đánh bất tử tiểu cường, rốt cuộc lại để cho ngươi đem tu vi cho khôi phục. Bổn tọa thật đúng là không tưởng được a. Đột nhiên đứng ở Diệp Lăng trước mặt Lý Long Minh lạnh lùng nhất quát. Uống, khuôn mặt trào phúng màu sắc. Hừ, rụt đầu ô quy, bộ hạ hai cái phế vật vô dụng tẫn chịu dàn vặt cũng không dám xuất quan. Cho tới bây giờ mới xuất quan, thì có ích lợi gì? Tự tìm tử lộ, có ở trên trời đường ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi xông tới. Nếu như đây, vậy chết. Đứng ở Lý Long Minh bên cạnh 10 đại thần vương đều là quát lạnh một tiếng. Nhìn Diệp Lăng, khuôn mặt không tiết tháo màu sắc. Bọn họ cái này 10 đại thần vương, làm sao có thể sợ hãi Diệp Lăng một người? Lý Long Minh, nay ngày, chính là thiên vương lão tử tới. Ngươi cũng phải chết. Nắm Diệt Tiên kiếm Diệp Lăng, sâu hấp một hơi, trong cơ thể cuồn cuộn mênh mông sát cơ. Kềm nén không được nữa. Liễu Tam Đao, Hoàng Lâm, hai người nằm trên đất. Cái kia hầu như tuyệt vọng dáng dấp, làm cho Diệp Lăng quả là nhanh muốn nổi điên. Nhìn trước mặt Lý Long Minh, trong mắt đều đỏ. Muốn giết ta, ngươi còn không có vốn liếng này. Giết hắn đi. Đột nhiên, Lý Long Minh cười nhạt. Bên cạnh hắn cái kia 10 đại thần vương nghe đến đó, lập tức hướng Diệp Lăng bạo sát mà ra. Táp, trong một sát na, 10 đại thần vương xuất thủ. Cái kia ngập trời uy thế, nhất định giống như thiên băng địa liệt một dạng, làm thiên địa đều ở đây trong nháy mắt thay đổi nhan sắc. hung uy dậy sóng, sát cơ giạt rào, đều đặc biệt chết đi cho ta. Táp, sau một khắc, Diệp Lăng một kiếm tuôn ra, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?